Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 10, chúng ta bị cưỡng gian. Thượng, City Stadium trên khán đài tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Ở thi đấu giai đoạn cuối cùng West Ham hơi hơi có một chút phản kích. Bọn họ cũng không muốn dùng như thế chật vật phương thức kết thúc Nottingham hành trình. Đáng tiếc thay đổi default West Ham mất đi cái cuối cùng tấn công mũi tên. Chỉ có thể đem dâu câu đẩy lên. Dâu câu không phải là làm tiền đạo liêu. Hắn ở giữa sân như cá gặp nước. Một khi tiến vào vùng cấm, liền không biết làm sao. Michael Dawson phòng thủ như vậy dâu câu thuận buồm xuôi gió. Hoàn toàn không cần đăn ở đây ra thao trường tâm cái gì. Ngược lại là ép đi ra West Ham cho Forest càng nhiều cơ hội phản kích. Đan ở đây vừa nhìn đến lo lắng Rody không ngừng mà vung vẩy bắt tay cánh tay ra hiệu đội bóng để lên đi, hắn liền ở trong lòng cười gằn. Đều vào lúc này, ngươi để lên đến có ích lợi gì? Lo lắng một cái bóng ưu thế không đủ. Sớm làm gì đi tới? Đan quyết định sử dụng bản cuộc tranh tài thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn. Hắn đem làm nóng người David Johnson gọi vào bên người. Ra hiệu hắn lên sân khấu thế cho Leicester, cùng Hewood luân phiên xung kích West Ham hàng phòng thủ. Bởi vì Dan phát hiện một vấn đề, West Ham hiệp 2 đổi đi trung vệ Gary Breen ở đây trên đánh cho thực tế vị trí là tha sau trung vệ. Hắn thường tha ở cả ngày hàng hậu vệ phía sau cùng. Điều này hiển nhiên là một cái có thể lợi dụng đến đánh phản công nhanh cơ hội tốt. Vì lẽ đó Đan để Johnson lên sân khấu cho Rich sao nói. Nhiều trọt khe, không phải sợ việt vị, chỉ phải bắt được một cơ hội, liền có thể muốn mạng bọn họ. Trọng tài thứ tư lần thứ hai nâng bài, Johnson thay đổi Leicester. Leicester đi tới bên sân thời điểm, Đan chủ động hướng về hắn đưa tay ra, làm ra đẹp đẽ. Jack, đi phòng thay đồ tắm rửa đi. Leicester đưa tay ra nhưng lắc lắc đầu. Không, vào lúc này ta có thể không muốn trở về đến phòng thay đồ. Ta đến cùng với mọi người. Đan cười cùng hắn nắm một hồi. Vậy ngươi liền ở lại chỗ này đi. Đến vào lúc này, Đan đối với bắt cuộc tranh tài này vẫn là tràn ngập tự tin. Thật là kỳ quái. Không có ai nói cho hắn cuộc tranh tài này nhất định sẽ thắng. Ở trong trí nhớ của hắn, hắn chưa từng nghe nói cuộc tranh tài này. Không biết cuối cùng điểm số là bao nhiêu. Kết quả làm sao. Nhưng hắn chính là như thế kiên định tin tưởng bọn hắn sẽ thắng. Lòng tin này đến tột cùng đến từ nơi nào? Có thể là trên khán đài liên tục ca hát cổ động viên. Có thể là trên sân ra sức chạy trốn cầu thủ. Có thể là ngồi sau lưng hắn chống đỡ hắn Desa Walker. Có thể là cái gì khác. Hắn hơi nhắm mắt lại. Trước vẫn rất tâm tình kích động rốt cục có thể bình phục lại. Phía trước 40 phút, hắn phảng phất đặt mình trong mộng cảnh. Dưới chân dẫm không phải kiên cố thổ địa, mà là mây trắng. Chính mình thật sự dẫn dắt một nhánh hạng nhất đội bóng đem Premier League làm cho chật vật như vậy. Sao? Ta không phải đang đùa bóng đá quản lý game chứ? Ở đây trên chạy trốn chấp hành chính mình mệnh lệnh không phải từng cái cứng nhắc số liệu. Bọn họ là người sống sờ sờ. Chính mình không phải ở trong tửu quán cùng một đám uống say cổ động viên lý luận suông. Tất cả những thứ này thật sự thực hiện. Hắn bộ kia đồ vật có thể chiến thắng kẻ địch. Đan cảm thấy đây mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Một lần nữa mở mắt ra. Nhìn thấy ngồi đầy khán đài. Cùng ở trên sân bóng qua lại chạy trốn các cầu thủ. Nội tâm của hắn bị cảm giác thành công lấp kín. Johnson lên sân khấu thể hiện Đan ở trường thi phương diện chỉ huy thiên phú cùng tài hoa. Hắn vừa mới lên tràng nửa phút, liền thu được một cái cơ hội tuyệt hảo. Đáng tiếc đang đối mặt James thời điểm cái này Jamaica người đem bóng bắn lên trời. Nhìn bóng đá sát cột dọc cút ra ngoài. Forest cổ động viên phát sinh to lớn tiếng thở dài. Thi đấu thời gian còn lại không có mấy. Nếu như này bóng vào, cái kia thừa dịp cơn giận này liền có thể bắt West Ham United. Hết thảy Forest cổ động viên đều ở ước mơ buổi tối làm sao chúc mừng trận thắng lợi này. Đan cũng rất tiếc hận. hắn ôm đầu ngồi xổm ở bên sân than thở, giống như fan bóng đá. Một điểm đều không có thân là huấn luyện viên trưởng trầm ổn bình tĩnh. Một lần nữa đứng lên đến, nhìn một chút điện tử bảng điểm, còn lại 3 phút. Trọng tài thứ tư còn không có đề kỳ phút bù giờ gặp có bao nhiêu phút. Thế nhưng trải qua Bowyer cùng Defoe như vậy nháo trò, làm sao cũng có thể bù 5 phút đồng hồ đi. Còn có 8 phút, muốn tiến vào hai cái bóng, tựa hồ có hơi độ khó. Vào lúc này hắn lần thứ hai oán hận gom lại trên trọng tài đến rồi. Nếu như Dawson cái kia bóng không bị thổi ra, hiện tại chỉ cần một bóng bọn họ liền có thể đào thải West Ham United. Còn ở hắn vì thế ảo não gặp thời hậu, Forrest lần thứ hai thu được tuyệt hảo cơ hội. Lại là Reed, lại là một lần giữa sân tà tiến trọt khe. Johnson đẹp đẽ khởi động, ở vùng cấm phía trước nhận được bóng đá. Sau đó lên chân oanh môn, bóng đá mạnh mẽ va vào lưới khung thành. Nhưng lần này không giống nhau. Không chờ Forrest cầu thủ các cổ động viên hoan hô chúc mừng, vừa cắt thành nhân vật chính, hắn lập tức cờ xí, chỉ về ở xa, ý kia rất rõ ràng Johnson việt vị. Johnson đối với cái này phán phạt rất không hiểu, hắn chỉ mình quát quát hỏi trọng tài biên. Vừa cắt không hề trả lời hắn nghi vấn, chỉ là lập tức quân cờ, nhìn về phía trước, phảng phất đứng ở trước mặt hắn Johnson là không khí như thế. Cái khác Forrest cầu thủ cũng vây lên đến chất vấn trọng tài biên phán đoán. Trên khán đài vang lên to lớn xịt thanh. Lần này không còn là châm đối với mình đội bóng. Các cổ động viên bất mãn đối tượng là trọng tài. Ngược lại, bên sân đan trái lại không có bất kỳ quá khích biểu thị. Đang nhìn đến này bóng bị trọng tài chính cùng trọng tài biên phán thành việt vị. Bên sân trọng tài thứ tư liền quay đầu nhìn đan. Này một nhân vật nguy hiểm không hề làm gì cả, chỉ là xoay người quay về ghế huấn luyện viên mở hai tay ra. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đan như thế, dịu ngoan, biểu hiện, liền ngay cả hắn hợp tác Walker đều cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn thấy đan đi trở về, sau đó đặt mông ngồi ở bên người, Tony ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Chấm ngoặc kép. Đan liếc một cái còn ở cùng trọng tài biên tranh luận các cầu thủ. Đê Sa, cuộc tranh tài này chúng ta thua. Trên quầy như vậy trọng tài, người biện pháp gì đều không có. Ngồi ở trên ghế đan đem vùi đầu ở hai tay bên trong. Có vẻ rất ủ rũ. Đúng, ta tính chính xác đối phương huấn luyện viên phản ứng. Ta cũng coi như đúng chính mình các cầu thủ biểu hiện. Ta chiến thuật hoàn toàn áp chế đối phương. Ta khích lệ nổi lên cái đám này các cầu thủ tự tin cùng đấu trí. Nhưng duy nhất không có tính tới trọng tài chính yếu tố này. Trên sân bóng luôn có như vậy bất ngờ. Ngày hôm nay đến phiên ta, quốc cơ nhìn thấy đan như thế ủ rũ. Cũng không biết nên nói gì. Hiệp 2 bọn họ có một cái tươi đẹp bắt đầu. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng phải bất đắc dĩ tiếp thu bại cục Tony. Ta cảm thấy ngươi làm đã rất xuất sắc. Giữa sân nghỉ ngơi trước ai có thể nghĩ tới chúng ta có thể nhìn thấy như vậy một nhánh đội bóng. Có một số việc là chúng ta không có cách nào nắm giữ. Chấm ngoặc kép, trọng tài chính kiên trì hắn đối với cái này bóng việt vị phán phạt. West Ham United huấn luyện viên trưởng Rowdy thở dài một hơi. Giống như hắn còn có hơn 1000 tên West Ham United fan bóng đá. Bọn họ cảm giác ngày hôm nay thi đấu quả thực chính là một lần ở nguy cơ tứ phía rậm rạp trong rừng. Rậm mạo hiểm, cuối cùng bọn họ may mắn trở về từ cõi chết. Cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng chính là như vậy. 2-3, Forrest ở chính mình sân nhà bại bởi siêu cấp đội bóng West Ham United. Làm trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếu thời điểm. Forrest các cầu thủ hiển nhiên đối với chính hắn một thành tích rất không cam tâm. Đan thậm chí ở đây vừa nhìn đến Dawson viền mắt bên trong nước mắt. Hắn là như vậy nỗ lực, nhưng không có thu hoạch một hồi chuyện đương nhiên thắng lợi. Cùng người của mình chúc mừng toàn thắng lợi Rowdy vốn là muốn cùng Đan nắm tay nói mấy câu nói. Mang tính hình thức, thế nhưng hắn quay đầu nhưng không ở ghế huấn luyện viên trước tìm tới đội chủ nhà huấn luyện viên. Tony Đan đã hướng đi cầu thủ hành lang. Desa Walker vốn là đang bận an ủi cầu thủ. phát hiện Đan dĩ nhiên trực tiếp hướng đi ngoài sân, không có cùng đối phương huấn luyện viên trưởng nắm tay, dự định gọi lại hắn. Tony, người đi đâu vậy? Trở về, người còn phải cùng đối phương huấn luyện viên nắm tay. Người giúp ta nắm. Đan cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trong đi. Có thể ngươi còn muốn đi tham gia buổi họp báo tin tức. Ta không thể lại thay thế ngươi. Chấm ngoặc kép, Đan dừng bước lại, xoay người nhìn Walker gật gật đầu. Được rồi, ta gặp đi. Nhìn cái kia quật cường bóng lưng, Walker thở dài, thật không làm gì được hắn. Hắn phát hiện Rhodey ở nhìn mình, vội vã làm ra xin lỗi nụ cười, đưa tay hướng đi đối phương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.